Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 35, giao dịch chợ đen, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tường đứng bên cạnh Cố Sơn, cầm khăn che miệng mũi, xung quanh mùi hôi không đến nỗi quá gây mũi nhưng cũng có phần khó chịu. Cô cảm thấy hơi buồn nôn, bụng dưới nặng trĩu, cứ như bị nghẹn. Chỗ này đông quá, chúng ta nhanh mua đồ rồi ra ngoài thôi. Giọng Đào Tường phát ra qua tấm khăn, nghe có vẻ ồm ồm, lộ rõ sự yếu ớt. Cố Sơn nghĩ cô không quen với môi trường đông người, lập tức ôm cô và gật đầu, rõ ràng cũng có ý đó. Trên đường đi, anh nhạy bén nhận thấy bên đường có nhiều ánh mắt, rõ ràng là những người chịu trách nhiệm tuần tra cho chợ đen. Quan trọng hơn là anh thấy được gia đình bà lão giặt ủi đã dọn đi. Gia đình đó già trẻ đang co cụm trong một căn lều rách nát gần rìa. Người đàn ông trung niên bị què một chân nằm nghiêng ở cửa lều hút thuốc phiện. Còn mấy người phụ nữ khác thì cúi đầu ngồi trên ngưỡng cửa làm việc đan dây thừng. Họ không thấy Đào Tương và Cố Sơn đi qua, chỉ có Cố Sơn nhạy bén phát hiện ra họ. Nhưng anh không có ý định tiết lộ cho Đào Tương biết, chỉ nghĩ nhanh chóng mua xong đồ rồi đưa cô rời đi, tránh để bị người khác dây dưa. Hai người cùng chung suy nghĩ nhanh chóng di chuyển trong chợ đen. Đào Tương không giỏi mua thức ăn, chỉ ngoan ngoãn xách túi theo sau Cố Sơn, nhìn anh thuần thục lựa chọn trong đống rau. Trong chợ đen không chỉ có rau củ, mà ngay cả hải sản và thịt cũng không được tươi sống, có phần hôi thối, không biết đã để lâu bao lâu, nhưng người mua vẫn đông đúc nối liền không dứt. Cố Sơn vốn dĩ ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng lúc này anh nhíu mày nhìn người bán rau cân đo tính tiền, có vẻ không hài lòng với rau không tươi mới, chỉ là không thể về tay không. Cuối cùng cũng miễn cưỡng chọn mua một ít, còn mua một nửa giỏ trứng gà từ nhà nông. Anh muốn mua một con gà sống để nấu canh cho Đào Tương, nhưng tiếc là chủ nhà chỉ mong đợi trứng để đổi lấy tiền, dù giá cao đến đâu cũng không chịu bán, đành phải bỏ qua. Ngoài những loại thực phẩm được ưa chuộng, chợ đen còn có nhiều món khác. Đào Tương tình cờ phát hiện một cây bút bi nội địa còn khá mới ở một quầy hàng cá nhân. Cô không phản đối việc sử dụng đồ cũ, dù sao cũng mua để dùng tạm. Sau khi xác nhận bút có thể sử dụng bình thường, cô vui mừng bảo Cố Sơn trả tiền mua. Người bán là một thầy giáo nghèo khổ, vì lương ở trường không đủ sống nên phải ra ngoài bán đồ thừa. Ông ta ít nói, nhưng khi mở miệng thì giá thật ngạc nhiên, mở đầu đã đòi 30 kim viên bản, không cho mặc cả, giá này có thể mua được 30 cân gạo trắng ngon nhất trong chợ đen. Tuy nhiên, Đào Tương đã đi quanh một hồi, chỉ thấy cây bút này là thứ cô cần, dù đắt cũng phải mua. Cố Sơn nhanh chóng thanh toán. Sau khi mua xong đồ, hai người không ở lại lâu, nhanh chóng lên xe rời khỏi khu vực lộn xộn này. Chuyến đi chợ đen này, Đào Tương và Cố Sơn mua được không nhiều đồ, nhưng đã tiêu tốn 450 đồng kim viên bản, giá cả tăng vọt thực sự khiến người ta chập lưỡi cảm thán. Tuy nhiên, khi Đào Tương trở về nhà trọ, cảm giác khó chịu trong người không hề giảm bớt, thậm chí còn nặng hơn. Cô vốn định cố gắng tiếp tục dịch tài liệu, nhưng vừa ngồi xuống ghế đã thấy chóng mặt muốn nôn, bụng dưới cũng âm ỉ đau, toàn thân không thoải mái, đành phải nằm dựa vào giường nghỉ ngơi, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tương không hiểu lý do, khi đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, phát hiện quần lót của mình có chút ẩm ướt màu đỏ, lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra là ngày đó đã đến. Tính thời gian thì cũng đúng lúc này, cô không nghĩ nhiều, trải một miếng vải sạch. Ăn cơm xong con cùng Cố Sơn ngủ trưa ngon lành, chờ đợi các triệu chứng khó chịu qua đi. Nhưng khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Đào Tương lại vào phòng vệ sinh, phát hiện miếng vải vẫn sạch sẽ, cô đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn. Đào Tương trong lòng một mảnh rối bời, lập tức mặt mũi trắng bệch, run rẩy gọi Cố Sơn vào. Vì thế khi Cố Sơn nhanh chóng rảo bước vào phòng vệ sinh, thấy khuôn mặt cô như một cái bánh bao mềm nhũn, khóc đến nức nở. Có chuyện gì vậy? Đồng tử của Cố Sơn co rút lại, vội vàng đưa tay ôm cô. Đào Tương ánh mắt long lanh chứa nước mắt, mi mắt dài ướt sũng, như thể đã xảy ra chuyện lớn, biểu hiện vừa khiếp đảm vừa sợ hãi. Cô nắm lấy cánh tay Cố Sơn, ánh mắt cầu cứu nhìn anh, nức nở nói. Làm sao bây giờ? Hình như bị chảy chút máu. Dù không có kinh nghiệm, Đào Tương cũng biết chảy máu là dấu hiệu không tốt. Cố Sơn nghe vậy nhanh chóng hiểu ý cô, đó là đứa trẻ, con của bọn họ. Hơi thở của anh ngưng lại, trong lòng tràn ngập niềm vui cùng sự hoảng loạn. Cố Sơn bình tĩnh lại một chút, xoay người ôm Đào Tương ra khỏi phòng vệ sinh chật hẹp, sau đó nhanh chóng thu dọn một ít quần áo thay cho hai người, rồi vững vàng ôm cô xuống lầu ngồi xe đến bệnh viện. Người đàn ông làm việc rất có trước sau, Đào Tương dần dần thoát khỏi cảm giác căng thẳng, trở nên thư giãn hơn. Trong khi cô không nhìn thấy, khóe môi Cố Sơn vẫn mím chặt, như một cây cung đang căng ra. Cách chương.